Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 1, mới lên đường. Tham kiến đại nhân, khoảng cách phủ đô chỉ có 100 dặm, trái phải một đầu trên đường cái. Từng cái một thân mang phù môn chú phù sư đạo bào chú phù sư thái độ cực kỳ cung kính. Một màn này nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, nhất định cảm giác rất quỷ dị. Ngày bình thường cao cao tại thượng chú phù sư, liền một cái đều không gặp được. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện rồi nhiều như vậy? Đều rời đi rồi phù môn. Cái kia chính là tiên thánh di tích. Tần Phong tay chỉ sau lưng. Vùng không gian kia, một quyển giang sơn đã mở ra. Đi vào đi, Tinh Thiên Tông liền tại bên trong. Các người phân biệt gia nhập 6 phân tông lớn. Làm như thế nào gia nhập nghe bên trong 6 tộc tộc trưởng an bài. Gia nhập sau, liền toàn tâm vì 6 phân tông lớn đệ tử luyện chế phụ trợ tu hành chú phù. Đương nhiên, ta trên người liên quan tới phù thánh tất cả phù đạo bí tịch. Các người cũng có thể bất cứ lúc nào nghiên tu. Vâng, vượt qua 6.000 chú phù sư trên mặt đều có cuồng hỉ. Tựa như người tu hành đều khát vọng mạnh hơn tu luyện cơ hội đồng dạng. Xem như chú phù sư, có thể có cơ hội nghiên tu phù thánh tất cả phù đạo bí tịch. Đây là tha thiết ước mơ. Đừng bảo là bọn họ hiện tại đã tuyệt đối trung thành với Tần Phong rồi. Chính là không có bị quân vương uy ảnh hưởng. Chỉ sợ xin cũng muốn tiến đến. Đại nhân, Thương Mạn Khanh này lúc đi tới, trong tay còn cầm lấy 2 cái không gian giới chỉ. Đây là Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng Phó Môn Chủ Đồ Hải Lãng trong tay không gian giới chỉ. Đều bị ta lấy luyện chế lượng lớn chú phù vì lấy cớ cho lừa gạt đến rồi. Nếu không phải Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Đông Lưu Tử mấy ngày nay đều ở vào nổi giận trạng thái, ta liền hắn không gian giới chỉ đều có thể lừa gạt đến. Ha ha, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Tần Phong cười to. Vâng, Âu Đoà đắc ý nói. 7 lớn cao tầng trưởng quản phù môn cơ hồ tất cả tài phú, vẻn vẹn cũng là trưởng quản, bảo đảm an toàn mà thôi. Ngày bình thường chúng ta chú phù sư muốn luyện chế chú phù đều là cùng bọn họ yêu cầu, đợi chú phù luyện chế kết thúc trả lại giao bọn họ đảm bảo. Cho nên ta xem như phù môn ngũ trưởng lão, muốn cái này 2 cái không gian giới chỉ rất đơn giản. Hắc hắc, phù môn trên dưới hoàn toàn chính xác nằm mộng vậy hoài nghi không đến trên người ngươi. Tính ngươi công lớn một cái. Tần Phong cười nói, hắn cùng phù môn ân oán cũng coi như không ít. Lần này càng là kém chút bị Đông Lưu Tử đẩy vào tuyệt cảnh. Cái gọi là có qua có lại. Phù môn ở mất đi cái này 6.000 cao cấp nhất chú phù sư, cùng với tông môn gần 7 điểm chi 6 tài phú về sau, địa vị sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chớ nói cùng Tu La Môn tranh hùng, chỉ sợ liền U Linh Thành, Lôi Hỏa Đường nhóm thế lực đều muốn không sánh bằng rồi. Bất quá, có Đông Lưu Tử cái này phương viên gần 10 vạn bên trong cương vực duy nhất một vị cực cảnh cường giả, cùng với đệ nhất chú phù sư Mai Mộc lão nhân tọa chấn, bọn họ cũng là sẽ không thái quá thê thảm. Ánh mắt nghiêng ngắm lấy một mặt đắc ý Âu Đà. Thương Mạn Khanh có chút khó chịu, cái này lão đồ vật, thật là biết vuốt mông ngựa, ta lại không nghĩ tới. Kim Vô Ngân, đợi Chu Bá Hán, Thương Mạn Khanh, Âu Đà chờ hơn 6.000 chú phù sư tiến vào Giang Sơn xã tác đồ về sau, Tần Phong cũng sẽ một quyển Giang Sơn thu hồi, sau đó xoay đầu nhìn về phía rồi đám người bên trong một cái duy nhất không có tiến vào Giang Sơn xã tắc đầu người. Đại nhân, Kim Vô Ngân lập tức khom người. Ngươi làm không tệ, trước tiên liền thay ta thông chi rồi Thương Mạn Khanh những này người đi ra tìm ta, khiến phủ môn căn bản không biết phát xảy ra cái gì, liền không hiểu ra sao mất đi rồi tất cả đẳng cấp cao chú phù sư. Kim Vô Ngân kiêu ngạo nói, đại nhân, Ta kim tiền thành xúc tu khắp cái này phương viên gần 10 vạn bên trong cương vực mỗi một cái góc. Vô luận thành lớn tên mà vẫn là rừng núi thôn nhỏ. Mặc dù đại bộ phận đều là cùng làm buôn bán có quan hệ. Thực lực không mạnh, cũng không bị người quan chú. Nhưng nếu là tìm người nào, truyền cái nói cái gì, trên đời này tuyệt không có so ta kim tiền thành dễ dàng hơn. Kim tiền thành lấy gần như phàm nhân thân phận, có thể đi đến hôm nay một bước này, xác thực bất phàm. Tần Phong gật đầu, đi thôi, ta hiện tại liền đi kim tiền thành kiến thức một chút. Vâng, đến, lại đến, liền điểm ấy sức lực, mới lập tức mệt mỏi rồi. Xuất kiếm, Kim Vô Ngân dẫn Tần Phong tiến về kim tiền thành đồ bên trong. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến âm thanh, Tần Phong ánh mắt quét qua, nơi xa có một thôn xóm, thôn lạc kia tiếp giáp sông lớn, dựa vào sông lớn mà sống. Ở thôn xóm bên trong một tên mặc lấy da thú cao to nam tử chính cùng một tên thiếu niên luyện kiếm. Cao to nam tử chính lần lượt uống vào, lại đến, hung ác chút, thông minh một chút, kiếm pháp của ngươi muốn càng trực tiếp. Mê thích nhất thời vô dụng, bành, thiếu niên kiếm cương bổ ra, liền bị chấn động đến hướng về sau bay ngược ra, té ngã trên mặt đất, về sau thiếu niên cấp tốc bò lên lại lần nữa, cắn răng xông lên, lần lượt bị đánh bại, lần lượt bò lên, kia cao to nam tử miệng bên trong còn không ngừng nói lấy. Tần Phong xa xa nhìn phía xa cái này một cảnh tượng. Hắn có thể nhìn ra, kia cao to nam tử cùng thiếu niên khuôn mặt tương tự. Hẳn nên là cha con, đặc biệt là kia nam tử. Hắn kiếm hẳn nên là hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi ra được. Mặc dù vụng về, lại thích hợp nhất chính mình. Thôn này rơi rất phổ thông, nhưng cái này trung niên nam tử lại là linh cổ cảnh. Kiếm đạo ngộ tính thật sự là cao a. Tần Phong thầm nói, thấm tâm kiếm điển, chẳng phải là dựa vào lấy ngộ tính, luyện được thích hợp nhất chính mình kiếm đạo sao? Vừa mới bắt đầu ta thấm tâm kiếm điển cũng rất vụng về. Nhưng từ từ thuế biến hoàn thiện rồi. Đại nhân, Kim Vô Ngân đột nhiên hô nói, Tần Phong thì là vừa cất bước, hoa, liền trong nháy mắt đến rồi nơi xa kia cao to nam tử cùng thiếu niên sát bên. Cao to nam tử chấn kinh nhìn lấy sát bên đột nhiên xuất hiện áo bào trắng thiếu niên. Hắn mặc dù một mực ở tôi luyện nhi tử, nhưng làm linh cổ cảnh người tu hành vẫn là lưu ý lấy bốn phía. Nhưng thiếu niên ở trước mắt lúc nào thời điểm đến gần. Làm sao đến gần, hắn vậy mà mảy may đều không có phát giác. Trong nháy mắt liền đến nơi này, đây là cái gì tốc độ? Mà lại chung quanh một điểm gió đều không. Cao to nam tử cảm giác có chút khó có thể tin. Chính là thực lực viễn siêu hắn linh thần cảnh cũng làm không được. Ngươi là ai? Kia vô cùng bẩn thiếu niên nhìn lấy Tần Phong. Vân Nhi, cao to nam tử quát nói. Thiếu niên kia bị hù sợ rồi, không dám lên tiếng. Tần Phong lại là nhìn lấy cái này cao to nam tử cười nói. Đừng hoảng hốt, ta vẻn vẹn nghĩ muốn cùng ngươi so tài một chút kiếm pháp. So kiếm, cao to nam tử kinh ngạc, nói đùa cái gì, ngươi cứ tới, Tần Phong phân phó nói, cao to nam tử cũng không dám cự tuyệt, đối phương chỉ sợ trong nháy mắt cũng có thể diệt rồi hắn. Liền đem trong lòng ý khác hoàn toàn ép xuống, cẩn thận rồi. Cao to nam tử trước người có một thanh trọng kiếm, Tần Phong tay phải duỗi ra, trong tay thì là ngưng tụ ra rồi một thanh trường kiếm. Đây là Tần Phong mượn thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành. Đến rồi hắn này cấp độ, tiện tay ngưng tụ chi kiếm cũng so thường nhân sử dụng kiếm cứng cỏi hơn nhiều. Thấy cảnh này, cao to nam tử càng là đáy lòng phát run. Vị đại nhân này đến cùng đang chơi cái gì? Hắn không dám do dự lập tức điều động thể nội linh lực. Trọng kiếm siêu hóa thành lưu quang, trực tiếp đâm về Tần Phong. Keng, Tần Phong một tay cầm kiếm, ở kia trọng kiếm đâm tới trong nháy mắt, kiếm như nước chảy, liên tiếp ngăn cản nhiều lần, cả người đều hướng sau chấn động đến bay ngược ra, thậm chí sau khi hạ xuống còn lảo đảo rồi bên dưới. Phụ thân tựa hồ rất kiêng kỵ cái này người áo bào trắng, nhưng làm sao rất yếu bộ dáng. Một bên quan sát vô cùng bẩn thiếu niên nghi hoặc, làm sao có thể, cao to nam tử lại không dám tin tưởng, xem ra dùng linh thủy cảnh lực lượng thi triển kiếm pháp. Đối kháng linh cổ cảnh trọng kiếm, chính là ta, cũng rất cố hết sức. Tần Phong nhẹ giọng tự nói, hắn vậy không có tận lực thu liễm âm thanh, kia linh cổ cảnh cao to nam tử vẫn có thể mơ hồ nghe được. Không khỏi líu lưỡi, vẻn vẹn dùng linh thủy cảnh lực lượng chống cự linh cổ cảnh. Cái này lẫn nhau chênh lệch quá lớn rồi a. Tiếp tục, Tần Phong phân phó, cao to nam tử không dám thất lễ, liền lại tiếp tục công kích. Trong lúc nhất thời chuôi này trọng kiếm tại thể nội linh lực khống chế bên dưới, nhanh mạnh vô cùng, nhưng Tần Phong kiếm pháp nhìn như đơn giản, lại có loại phản phác quy chân cảm giác. Thậm chí Tần Phong chỉ cần một cái ý nghĩ, trên trường kiếm đều sẽ ngưng tụ ra kiếm lực đến. Nhưng như thế liền căn bản không có cách nào đánh rồi. Tần Phong cưỡng ép áp chế rồi hết thảy lực lượng, làm chính mình lực lượng vậy bảo trì ở linh thủy cảnh cấp độ. Tự nhiên liền tốc độ cũng thay đổi chậm rồi. Tốc độ chậm, lực lượng yếu, nhất định phải dựa vào kiếm pháp cảnh giới mới có thể ngăn cản. May mắn đối phương chỉ là một cái linh cổ cảnh, chính mình kiếm pháp cảnh giới cao hơn hắn rồi không biết bao nhiêu lần. Chỉ có xem hết thế gian phương hoa, mới có thể vung ra kia nhất chất phác một kiếm. Khó trách ta Đông Quách Tuyệt năm đó thân là cao cao tại thượng cực cảnh trí cường giả, lại mai danh ẩn tính ở phàm trần bên trong lịch luyện rồi hơn trăm năm. Tần Phong trong lòng cảm thán không thôi. Hắn cho tới bây giờ không có nếm qua loại tư vị này. Chính mình bảo trì linh thủy cảnh, đối phương trọng kiếm tốc độ, lực lượng đều hoàn toàn nghiền ép, bức ép chính mình không ngừng đào móc kiếm pháp ảo diệu. Hắn có loại tiến bộ cảm giác, vậy rõ ràng, tìm đúng đường, dọc theo con đường này, chính mình có lẽ có thể đột phá lần này bình cảnh, đạt tới kiếm pháp càng cao cảnh giới. Thật là lợi hại, kiếm pháp vậy mà như vậy thần kỳ. Cái này quả thực không có khả năng. Cao to nam tử vậy liều mạng đem chính mình lợi hại nhất kiếm pháp lấy ra, thậm chí đem một chút biết rõ cổ quái kỳ lạ kiếm thuật đều dùng đi ra. Dạng này trước mắt vị này thần bí áo bào trắng thiếu niên liền sẽ thi triển ra càng nhiều kiếm thuật đến. Cái này áo bào trắng thiếu niên kiếm thuật vậy ở trước mặt của hắn mở ra rồi một mảnh mới thiên địa. Hắn lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai kiếm còn có thể dạng này dùng. Cũng chính là Tần Phong bảo trì linh thủy cảnh lực lượng tốc độ, cho nên thi triển kiếm pháp, vị này linh cổ cảnh mới có thể nhìn rõ ràng. Mặc dù thấy rõ, vẫn như trước cảm giác huyền diệu khó dò. Cho dù đơn giản một cái kiếm chiêu, cao to nam tử tại công kích đồng thời không ngừng đau khổ đẽo gọt, vẫn như cũ cảm giác giống như mê sương mù, khó mà tìm hiểu được. Cho dù như thế, hắn vậy cảm giác được chính mình kiếm pháp cảnh giới tại tăng lên. Kỳ ngộ, lớn kỳ ngộ, ta vốn định gia nhập Tu La Môn, nhưng đắc tội rồi người, bị bất công đuổi ra. Nguyên lai tưởng rằng đời này lại cũng không chiếm được tu hành cơ hội, không nghĩ tới vậy mà còn có loại này kỳ ngộ. Kiếm đạo, ta hoàn toàn có thể đi kiếm đạo, ta cảnh giới có thể càng cao, ta cũng có thể rất nhanh đột phá linh thần cảnh, thậm chí hư nguyên cảnh. Cao to nam tử trong lòng cuồng hỉ, đi theo liền áp chế rồi kia chút cuồng hỉ ý nghĩ. Hắn cố gắng đi đối phó Tần Phong, đồng thời liều mạng nhớ xuống Tần Phong một chút kiếm chiêu. Cho dù Tần Phong bởi vì khác biệt tình huống, thiên mã hành không thi triển tùy ý chiêu thức, đều là vô cùng tinh diệu. Tần Phong vốn chính là kiếm đạo tuyệt thế thiên tài, đã sớm kiếm đạo đại thành. Hắn hiện tại càng là lấy thấm tâm kiếm điển vì căn bản, ở tìm hiểu phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất ảo diệu, cho dù nhỏ tí tẹo cũng đủ làm cho đối phương được ích lợi vô cùng. Có lẽ đây mới là kiếm căn bản, vứt bỏ rơi tinh thần lực, nhục thân lực lượng chờ hết thảy bên ngoài lực lượng, mới có thể tốt hơn tìm kiếm bổn nguyên. Thấm tâm kiếm điển chính là một môn chân chính trực chỉ kiếm căn bản kiếm thuật. Nó kia cuối cùng một khối kiếm đạo bia đá trên một kiếm, so Đông Quách Tuyệt một kiếm còn muốn ảo diệu vô tận. Ân, một người một kiếm xông thiên hạ, cái này là ta tiếp xuống đến tu kiếm đường. Tần Phong trong lòng có chỗ minh ngộ, càng kiên định hơn rồi chính mình quyết định. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?